Tiên Linh Đồ Phổ, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 43.636, ngủ đông. Gác sách, con Linh Ngọc từ trong điện đi ra, chóng mặt mà vỗ đầu một cái. Sư phụ muốn bế quan đánh trúng kỳ, sư tổ muốn tiến hơn một bước tấn cấp hậu kỳ, mấy năm này đều không để ý tới nàng. Bọn họ tuy là bảo vệ nàng, nhưng không có khả năng bởi vì nàng 200 năm hẹn dừng lại tu luyện của mình. Lại nói, sư phụ không phải chỉ có nàng một cái đồ nhi, sư tổ cũng không phải chỉ có nàng một cái đồ tôn. Cái này Linh Ngọc mà nói, vấn đề vừa phải. Công pháp không nói đã thôi diễn chú giải, hơn nữa trên tay nàng có liên thai biết thù khoa thường cho, lại thêm thượng sư môn cung phụng đủ để chống đỡ đến kết anh. Trải qua một năm tĩnh dưỡng chữa thương, thương thế của nàng đã tốt, có thể tiếp tục tu luyện. Dọc theo cỏ thơm đường mòn, xuất quan vân thai, một tên thanh niên đứng ở bên đường. Hiếu Ngọc, Linh Ngọc có chút kinh ngạc, người tới tầm sư phụ sao? Trình Hiếu Ngọc lắc đầu, ta tới tìm đại sư tỷ. A hát, Linh Ngọc tiếp tục đi phía trước cùng Trình Hiếu Ngọc đi sóng vai. Tới tìm ta chuyện gì? Trình Hiếu Ngọc cúi đầu nhìn đầu ngón chân, không có gì, không biết sư tỷ hết bệnh không có. Linh Ngọc cười nói, đa tạ ngươi nhớ, đã không có việc gì. Vậy là tốt rồi, hai người đi tới, Linh Ngọc thuận miệng hỏi, người ni kết đan sự tình chuẩn bị như thế nào, khi nào xuất môn du lịch. Thời gian cực nhanh, Trình Hiếu Ngọc cũng có 100 chi tiêu hàng năm đầu, hắn tư chất không tính là quá tốt, Úy Vô Ưởng thu hắn, cũng là nhàn rỗi buồn chán, không nghĩ tới hắn ngược lại so với mấy vị sư huynh sư thì tiến bộ đều nhanh, bây giờ đã trúc cơ viên mãn, có thể suy nghĩ, kết đan công việc. Trình Hiếu Ngọc trả lời. Qua mấy ngày rồi hãy nói, Đình sư huynh kết đan sau mang động phủ, Mạnh sư huynh du lịch tại ngoại, Lãnh sư thì lại đang chuẩn bị kết đan, sư phụ nơi đây không ai phụng dưỡng. Nghe được câu này, Linh Ngọc có điểm mặt đỏ, cùng Trình Hiếu Ngọc so sánh với, nàng thật đúng là bất hiếu, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ phụng dưỡng sư phụ vấn đề. Đình Hạo Huyền đã kết đan thành công, trở thành Úy Vô Ưởng môn hạ tên thứ hai kết đan đệ tử. Mạnh Hy cùng Lãnh Thanh Quỳnh còn cắm ở trúc cơ viên mãn, không có thể tìm được kết đan cơ hội. Bây giờ Trình Hiếu Ngọc cũng viên mãn, đồng thời có 3 tên đệ tử đối mặt kết đan vấn đề tiêu hao Úy Vô Ưởng không ít tinh lực. Sư phụ ngày gần đây sẽ bế quan đánh trúng kỳ, người có thể nghỉ một chút. Linh Ngọc nói, ta sẽ ở lại trong tông môn, nếu có cái gì trong vấn đề tu luyện trực tiếp tới tìm ta. Lời này ngươi cũng chuyển cáo Lãnh sư muội, như vậy coi như là thế sư phụ tẫn một điểm lực. Thực sự, Trình Hiếu Ngọc mặt lộ vẻ vui mừng. Ta muốn kết đan sau Tuyền Trạch Minh Trần trải qua vì chủ tu công pháp, nếu như có thể đạt được sư thì chỉ điểm, không thể tốt hơn. Người muốn chủ tu, Minh Trần trải qua. Linh Ngọc dừng bước lại, chân mày nhíu lên, ta nhớ được ngươi bây giờ tu luyện là sư phụ truyền thủy hệ công pháp, vì sao không chọn thượng thiện nhược thủy công? Nàng xem ra giống như là có vẻ tức giận, Trình Hiếu Ngọc ngập ngừng nói muốn nói cái gì? Linh Ngọc nhân tiện nói. Nếu như ngươi là bởi vì ta mà cảm thấy, Minh Trần trải qua, rất lợi hại, tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút nữa. Trình Hiếu Ngọc cúi đầu nói, sư thì ta muốn chủ tu, Minh Trần trải qua quả thật có phương diện này nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ta không giống mấy vị sư huynh sư tỷ thủy hệ tư chất cũng không đột xuất tu luyện thượng thiện nhược thủy công, không tính là quá thích hợp. Như vậy phải không? Linh Ngọc trầm ngâm, nếu là như vậy, đổi công pháp ngược lại cũng không cần gấp. Chỉ là, ngươi phải cân nhắc tốt, phối hợp Minh Trần trải qua pháp bảo tài liệu vô cùng hy hữu. Không dễ dàng luyện chế, nếu như Tuyền Trạch khắc bản mệnh pháp bảo công pháp uy lực muốn giảm giá một chút. Trình Hiếu Ngọc gật đầu, ta biết, nói ngại ngùng cười, sư thì có thể không biết ta ở tập học trên có chút thiên phú, luyện khí có chút đọc lướt qua, nói không chừng đến lúc đó có thể đơn giản hóa một cái. Dám nói đơn giản hóa pháp bảo luyện chế pháp, hắn luyện khí trình độ nhất định rất cao. Linh Ngọc cười nói, chờ ngươi kết đan rồi hãy nói, nghìn vạn lần không nên xem thường. Kết đan cửa ải này, nói xong qua cũng tốt hơn, sờ không tới cánh cửa phí hoài cả đời cũng là có. Là, trở lại Thiên Trì Phong, Linh Ngọc phân phó A Bích. Hôm nay bắt đầu ta muốn tĩnh tâm tu luyện, nhàn sự giao cho ngươi xử lý, trừ phi có người tới cửa bái phòng. A Bích vẻ mặt đau khổ, ta đây cũng muốn lưu ở trong động phủ. Linh Ngọc mắt lé nhìn nàng, làm sao, không muốn. Không phải, A Bích nào dám nói không muốn ủ rũ, ta biết cái này đi an bài. Linh Ngọc lắc đầu trở về phòng tu luyện, nàng không trông mong A Bích tu vi tiến nhanh, trở thành chiến đấu đấu linh cương triều, nhưng cũng không thể quá yếu, tương lai còn muốn nàng giữ thể diện đây. Trong phòng tu luyện, Linh Ngọc nhắm mắt ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Trong óc tiên sách đang chậm rãi chuyển động, Linh Ngọc dựa theo công pháp nội dung, tiến nhập trong tu luyện. Nếu có người có thể đi vào của nàng thức hải, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì theo tu luyện của nàng, trong óc lại xuất hiện rất nhiều kỳ diệu cảnh tượng. Trong chốc lát là đại dương rộng lớn, minh nguyệt sơ thăng, yên tĩnh thong thả. Trong chốc lát là thành đoàn hỏa sơn, phun ra trước nhân hỏa diễm. Trong chốc lát là tầng mây dày đặc theo gió phiêu lãng, thong thả giãn ra. Trong chốc lát là cây cỏ xum xuê, gió qua chốc tiếng, lạc anh rực rỡ. Thế nhân đều biết quán tưởng là trở thành tu sĩ cánh cửa, lại không biết quán tưởng cho nên trở thành ngưỡng cửa nguyên nhân. Tâm cảnh tu vi cũng đủ, quán tưởng sơ kiến, sẽ ở trong óc xuất hiện. Nương quán tưởng, thần niệm biết càng ngày càng lớn mạnh, kết anh hóa thần liền sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tu tiên đường, trước mấy cảnh giới chủ yếu là rèn luyện, kinh mạch, đan điền, đến phía sau, liền thành nguyên thần, hồn phách. Vô luận là kinh mạch vẫn là đan điền, đều có dấu vết để lần theo, mà nguyên thần hòa hồn phách thì càng thêm hư biến hóa, đây chính là có vài người kết đan ngày hôm trước chi phí bất phàm, kết đan sau lại khó có tiến thêm nguyên nhân. Thường minh giới ngăn cách cao cấp hơn công pháp đã thất truyền, như thế nào tráng đại nguyên thần, hồn phách đã sớm được không chuyện bí mật. Bản mới, Minh Trần trải qua trong có tương ứng nội dung, nhưng cũng không tỉ mỉ. Không nói cho Linh Ngọc chuẩn bị chân chính cặn kẽ đến cẩn thận, đây chính là Linh Ngọc sức mạnh. Thời gian từng điểm đi qua, Linh Ngọc chìm đắm trong tu luyện, cái gì 200 năm hẹn, cái gì sinh tử đấu, đều không hề để tâm, chân chính tâm không ngoại vật. Tu sĩ mà nói, thời gian là thứ vô dụng nhất, cũng là vật chân quý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thọ nguyên xa siêu phàm người, năm tháng khá dài, có thể tùy ý lãng phí. Mà hướng tới cảnh giới cao hơn tu sĩ mà nói, một chút cũng lãng phí không dậy nổi, luyện khí hướng tới trúc cơ hướng tới kết đan, không ngừng tiến bộ thẳng đến đột phá đại thừa, mới có thể rảnh rỗi hưởng thụ năm tháng yên tĩnh. Không nói, đến đại thừa thọ nguyên vô tận, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể vẫn sống sót, trừ phi chân linh mất đi, bằng không bất lão bất tử. Mà chân linh mất đi loại sự tình này, chỉ có lưỡng loại khả năng. Một là tu luyện ra vấn đề, hai là bị người khác giết chết. Điểm thứ nhất tạm thời không đề cập tới, điểm thứ hai hầu như là không có khả năng. Mỗi cái đại thừa tu sĩ, đều sẽ tách ra rất nhiều thần niệm, bao hàm một điểm chân linh, bảo lưu ở có chút địa phương. Chỉ cần chân linh không có toàn bộ mất đi, là có thể vẫn phục sinh. Vô luận là chuyển thế cũng tốt, bóp một cái thân thể cũng được, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tu vi. Nhưng mà, đại thừa cũng không phải cuối cùng cảnh giới. Nhân giới rất nhiều đại thừa tu sĩ, đạt đến tới đỉnh phong tu vi, liền đang chờ đợi chẳng biết lúc nào biết phủ xuống thiên kiếp, một ngày thành công độ kiếp, liền có thể phi thăng thành tiên, thành vì chân chính tiên nhân. Đáng tiếc thiên kiếp đến cùng như thế nào mới đánh bại lâm, đã không có ai biết. Những thứ này bây giờ Linh Ngọc mà nói, còn xa không thể chạm, nhưng nàng lao thẳng đến cái này mục tiêu khắc ở trong lòng, vững vàng không quên. Đại thừa, đó là nàng muốn truy đuổi mục tiêu. Linh Ngọc hồi tưởng lại mình mộng. Mỗi lần sinh tử giao, luôn là biết làm cái loại này giấc mơ kỳ quái. Nàng biết mình cùng vị kia Hoài Tố Nguyên Quân có chút liên quan, tựa như Từ Nghịch cùng Từ Dĩnh Thiên Quân có quan hệ giống nhau. Nhưng đến cùng là dạng gì liên quan, nàng không biết. Không nói ngủ say trước nói, hắn đem chủ khí thức của người cùng nàng hòa làm một thể, cho nên hắn có thể nhận thức tiên sách làm chủ. Kỳ thực thuyết pháp này, Linh Ngọc cũng không được tin tưởng. Bản mệnh pháp bảo há có thể tương nhượng nàng cùng Hoài Tố Nguyên Quân quan hệ, sợ rằng không thua Từ Nghịch cùng Từ Dĩnh Thiên Quân. Năm đó không nói mới tỉnh, nàng từng vọng tưởng qua mình là một vị đại thừa nguyên quân truyền thế, sau lại biết nhiều, rõ ràng bạch giá loại khả năng tính hầu như bằng không có. Đại thừa tu sĩ mà nói truyền thế rất dễ dàng, không nói đã từng nói có vị đại thừa Phật tu, vì nào đó cái mục đích vẫn truyền thế. Nhưng hồn phách của bọn họ thực sự quá cường đại, truyền thế bọn họ mà nói, chỉ là đổi một thân thể, không có khả năng không có ký ức. Mà nàng, quả thực không có trí nhớ của kiếp trước, trong mộng lẻ tẻ ngắt quảng, góp không ra một cái minh xác tràng diện. Nàng muốn, nàng đại khái là Hoài Tố Nguyên Quân chọn người A, e rằng bọn họ ở năm đó trong đại chiến rơi vào một cái khốn cảnh, cho nên tuyển trạch một số người, thay bọn họ còn cái này nhân quả. Cũng có thể là để cho bọn họ mở ra thương minh giới đi thông còn lại các giới thông đạo, giải cứu bọn họ thoát khỏi tù đày kỳ. Cho nên, thiên mệnh là một đám người, mà không phải nào đó một người. Từ Nghịch hoài nghi mình là Từ Dĩnh Thiên Quân phân thân thời điểm, Linh Ngọc trong lòng cũng ở sợ hãi. Chỉ có nàng tự mình biết tiên sách lai lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghịch Từ Dĩnh Kiếm, là thật Từ Dĩnh Kiếm khả năng không lớn, mà của nàng tiên sách chủ nhân trước rất rõ ràng, chính là Hoài Tố Nguyên Quân. Nếu như Từ Nghịch khả năng Từ Dĩnh Thiên Quân phân thân, nàng kia đây là bọn hắn cơ duyên, cũng là bọn họ gông xiềng. Mặt vượt lên trước cảnh giới quá nhiều không biết, Linh Ngọc chỉ có thể tự nói với mình, không nên suy nghĩ quá nhiều, thực lực đề thăng mới là then chốt, việc này, một ngày nào đó biết công bố. Đến lúc đó, không được quản bọn hắn là phân thân vẫn là quân cờ, đều có mình về đâu. Coi như thật là phân thân, nàng cũng sẽ không khuất phục, tựa như trước đây khuyên Từ Nghịch lúc nói như vậy, nỗ lực tu luyện, có đầy đủ thực lực mới có thể trưởng khống vận mạng của mình. Triều Minh kiếm quân chỉ bất quá ngắn hạn mục tiêu thôi, nàng nên vì Từ Nghịch báo thù cũng muốn nhờ vào đó ma luyện chính mình. Nếu như ngay cả Triều Minh kiếm quân đều không thể chinh phục, nói thế nào hóa thần, nói thế nào đại thừa, quyết tâm rất kiên định, nhưng nàng muốn báo thù cũng không phải muốn cho hả giận. Toàn bộ Thương Minh nghị luận ầm ĩ, nhưng không có ai biết Linh Ngọc nghi ngờ là tâm tình như vậy. Phía ngoài Lưu Ngôn phỉ ngữ, nàng hoàn toàn không để ý đến, vùi đầu tu luyện. Thời gian như nước người mất như vậy. 10 năm sau, Úy Vô Ưởng xuất quan, thành công sau khi đột phá kỳ. 20 năm sau, về Liên Thai đánh cuộc sự tình đã bình tức, liền Thái Bạch Tông đệ tử cũng sẽ không tiếp tục nhắc tới, rất nhiều đệ tử mới vô thậm chí không biết đạo tông bên trong cánh cửa có như thế một gã kết đan tiền bối. Lúc này, Linh Ngọc cuối cùng kết thúc không bước chân ra khỏi nhà thời gian. Kết đan viên mãn, là thời điểm suy nghĩ kết anh. PS chữa trị số chương mục đem thời gian bỏ qua. Cách chương.